Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Địa Cực Thân. Tông môn xác thực xảy ra chuyện lớn. Lưu Vân Đào sắc mặt vui vẻ, thì thào lên tiếng. Hắn vừa mới cố ý phóng xuất ra kim đan tu sĩ đặc hữu cương nguyên, dẫn động bao trùm tại hắn chỗ ở bên trong trận pháp dị động. Đổi lại ngay thường, hắn như vậy tự chịu diệt vong hành động sớm đã bị 6 điện người phụ trách thăm dò đến. Cũng điều động chuyên gia đến đây xem xét. Mà bây giờ, trận pháp mặc dù tại báo động trước, nhưng không người đến đây. Chỉ có 2 tên canh giữ ở cửa chính trúc cơ đệ tử còn tại thủ vững lấy nhiệm vụ của bọn hắn. Lúc này không trốn, khi nào trốn? Lưu Vân Đào ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Không chút do dự, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Một đường vòng cung hình dáng huyết hồng khí diễm, như là thần binh lợi khí cắt chém đậu hũ đồng dạng trực tiếp rạch ra bao trùm tại chỗ ở bên trong. Bình chướng, nơi này trận pháp mặc dù là vì đem hắn giam cầm ở chỗ này mới bày, nhưng tác dụng chủ yếu nhất vẫn là giám sát tình huống của hắn, mà không phải bố trí một đạo có thể chống cự kim đan tu sĩ trận pháp. Lưu đại nhân, một mình phá hư trận pháp, tự tiện xông ra, người cũng đã biết người phạm vào cỡ nào nghiêm trọng tông quy. Mời lập tức trở về, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể hướng trưởng lão nhóm báo cáo. Hai tên trúc cơ đệ tử khi nhìn đến có thể bình thường hành tẩu, đi ra chỗ ở Lưu Vân Đào về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, quát chói tai lên tiếng, cho các ngươi cơ hội này. Giống như có lẽ đã soạt đã định chưa người sẽ đến trợ giúp. Lưu Vân Đào lộ ra 10 phần khí định thần nhàn, nhấc chân cất bước, thản nhiên nói. Mắt thấy Lưu Vân Đào không có sợ hãi tới gần, giống như là nhìn đến một đầu địa ngục bên trong bò ra ngoài ác ma đi ra một dạng. Hai tên trúc cơ đệ tử toàn thân lông tơ sắp vỡ, giống như đại nạn lâm đầu. Bởi vì bọn hắn biết Lưu Vân Đào đây là đã quyết tâm mưu phản tông môn. Nếu không tuyệt sẽ không như thế bất chấp hậu quả. Càng quan trọng chính là, bọn họ hiện tại xác thực gọi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Như là ở vào uyên lao, bọn họ cũng không làm sao lo lắng Lưu Vân Đào trốn đi. Nhưng cũng tiếc, nơi này không phải, nơi này là Lưu Vân Đào cá nhân trụ sở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai người đồng thời cấp bách quát lên, tách ra trốn. Vừa dứt lời, hai người động tác phản ứng cũng không chậm. Bọn họ chỉ là hai tên trúc cơ trung kỳ đệ tử, trận pháp bao trùm phía dưới, có hay không bọn họ đều là không quan trọng. Bọn họ đồng dạng rõ ràng đối mặt Lưu Vân Đào địch nhân như vậy, liều mạng chỉ có một con đường chết. Bá, Lưu Vân Đào hài hước ánh mắt khóa chặt tại chạy trốn trên thân hai người. Bóng người uyển như giống như du long bay lượn mà ra. Không ai có thể hình dung Lưu Vân Đào trong động tác ở giữa dày đặc quỷ mị. Trên người hắn đỏ như máu cương nguyên quang mang phát ra, cả người hóa thành một vệt màu đỏ cái bóng. Đại địa thật giống như tại dưới chân hắn xúc địa thành thốn một dạng. Cơ hồ là trong một nháy mắt thì xuất hiện phía sau bọn họ không đủ 10 mét khoảng cách. Một tiếng ngột ngạt chi cực không khí bạo liệt âm thanh hỗn hợp có mãnh liệt năng lượng ba động, giống như sấm sét sắp vỡ, theo sau lưng của mình chớp mắt đã tới. Chính là Lưu Vân Đào cổ tay nhẹ rung, như là năng lượng hóa hỏa diễm trường kiếm đột nhiên đánh nổ không khí, tạo thành một đường vòng cung hình dáng huyết hồng khí diễm. Phanh, một tiếng vang trầm, đầu tiên là một cỗ dữ dằn cương nguyên trùng kích cùng toàn tâm đau đớn tự sau lưng truyền đến. Thật giống như cùng một thời gian có hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa diễm tại thể nội đốt cháy nội tạng của bọn họ, tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi cuồng phún, chậm rãi mới ngã xuống đất, hời hợt giết chết hai người. Lưu Vân Đào tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Động tác của hắn cũng không có không dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt một phương hướng khác. Nơi đó là Trầm Úc trụ sở. Đều do cái kia tiểu xúc sinh. Nếu không phải hắn, chính mình lại làm sao có thể cần phản bội chạy trốn tông môn. Làm một cái chó mất chủ. Từ đó chỉ có thể ở sợ hãi bên trong bắt đầu chính mình đào vong kiếp sống. Đều do hắn. Không giết Trầm Úc, lòng hắn khó có thể bình an. Siêu, ngay tại Lưu Vân Đào bốn phía quan sát bốn phía, bay lượn tiến lên tiếp theo một cái chớp mắt. Tại một tiếng phô thiên cái địa tiếng rít bên trong, có một đạo mãnh liệt, hung ác đến không cách nào hình dung dữ dằn lôi đình điện quang. Chỉ một thoáng từ một bên công trình kiến trúc bên trong bắn ra. Xé rách trường không, thanh thế tuyệt luân, vì ẩn nấp thân hình, cũng không có lựa chọn phi hành Lưu Vân Đào đột nhiên giật mình. Đồng tử co rụt lại, vãi cả linh hồn, tại trong điện quang hỏa thạch, trong lòng của hắn phát ra chấn thiên gào thét, đồng thời toàn thân cương nguyên đột nhiên bạo động, giống như là núi lửa phun trào. Bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra huyết hồng tanh ánh sáng. Cả người lấy chưa bao giờ có kịch liệt phản ứng đột nhiên quay thân. Phốc phốc, dữ dằn lôi đình tại dưới trời cao lóe lên một cái rồi biến mất. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên lách mình Lưu Vân Đào. Hiểm hiểm tránh khỏi lôi đình bắn ra quỹ tích. Nhưng hắn tay trái đã triệt để chôn vùi tại lôi đình điện quang bên trong. Tính cả tay trái ở bên trong. Hoàn chỉnh khuôn mặt trực tiếp thiếu một góc. Nửa trái trên mặt cũng là một trận máu thịt be bét. Người nào? Đến tột cùng là ai? Đi ra cho lão tử. Đau đớn kịch liệt dưới. Lưu Vân Đào sắc mặt dữ tợn, trạng thái như điên cuồng, phát ra xé rách gào thét, cẩu vật, phản ứng vẫn rất bén nhạy, sợ là thương thế này cũng là trang đi. Mắt thấy Lưu Vân Đào vậy mà có thể tránh thoát hắn 41. Vạn vôn dưới, tốc độ viễn siêu gấp 3 tốc độ âm thanh hạ siêu điện từ pháo. Trầm Úc hiểu rõ ra, Lưu Vân Đào cái gọi là thương thế, chỉ sợ đã sớm tốt hơn nhiều. Chỗ lấy không là hoàn toàn khôi phục. Vậy dĩ nhiên là sáu điện người phụ trách cũng không phải ăn cơm khô. Nếu có thể để Lưu Vân Đào tại trước mắt bao người khôi phục toàn bộ thương thế mà không biết. Cái kia chỉ có bọn họ thu về băng lừa gạt hắn nói chuyện. Nhưng, cái này là căn bản không thể nào. Là ngươi tên tiểu súc sinh này. Tại nhận ra Trầm Úc về sau. Lưu Vân Đào từ đáy lòng bởi vì Trầm Úc cũng dám chính mình cưỡng ép hạ thủ quả quyết tàn nhẫn. Mà cảm thấy thật sâu sỉ nhục, chấn kinh, tức giận, một tên trúc cơ tiên sư, lại dám đối với hắn một tên kim đan tu sĩ xuất thủ. Nếu không phải trận này thương thế đại bộ phận đều là hắn tự mình tạo thành thành quả. Vừa mới một kích kia, chỉ sợ bị chôn vùi cũng không phải là hắn tay trái, mà chính là đầu của hắn. Hắn, tại một tên trúc cơ tu sĩ xuất thủ dưới, kém chút tại quỷ môn quan đi một lượt, thì vừa mới cái kia đủ để hủy thiên diệt địa nhất kích. Đánh giết Lưu Long đã là dư xài. Suy đoán của hắn không có sai. Lưu Dương Lưu Long cái chết, thật là cái kia tiểu súc sinh tạo thành. Là ta lại như thế nào? Ngươi hôm nay chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là bị ta ngoan ngoãn đánh chết. Đối mặt chấn nộ Lưu Vân Đào. Trầm Úc bẻ bẻ cổ, xoẹt, sau một khắc, hắn rộng lớn quần áo đột nhiên xé rách, như là xích đồng như kim loại lộng lẫy theo xé rách quần áo trong cái khe hiển lộ ra. Cả người đột nhiên thân hình cất cao, bắp thịt nhô lên, một cỗ khó có thể hình dung khí tức cuồng bạo cuồn cuộn khuấy động. Địa cực thân phát động, tại thái cực kim thân bí tịch tăng lên đến 15 tầng về sau. Nhân cực thân đặc tính tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Địa cực thân, mà ngoại giáp đặc tính cũng đã nhận được triệt để thuế biến. Biến thành cương giáp, biểu hiện tại bên ngoài. Cũng là làm hắn phát động địa cực thân lúc. Sẽ xuất hiện cùng loại quy nguyên trạng thái dưới biến thân. Thân hình cất cao, toàn thân bao phủ tại một tầng nhìn không thấy. Lại có thể rõ ràng cảm giác được hộ thân chân cương bên trong. Cái trạng thái này hạ hắn. Đau thương bất nhập, toàn thân ngưng luyện thành một cái chỉnh thể. Không còn nhược điểm có thể nói. Viên mãn vô khuyết, vô luận là chỗ của hắn phát động công kích. Chỗ phòng ngự trình độ đều là giống nhau. Không tồn tại ánh mắt, cổ, dưới bụng là yếu kém điểm loại tình huống này. Mà ở trong đó đau thương bất nhập, càng không phải là đơn chỉ phổ thông đao kiếm. Mà là chân chính linh bảo thần binh, cùng năng lượng hóa lợi khí. Tuy nhiên hắn không có thí nghiệm qua cương giáp phòng ngự đặc tính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng theo một cái cương trong chữ, hắn cũng có thể biết. Đây có lẽ là có thể so với tiên quân phòng ngự một loại đặc tính. Đây cũng là hắn dám can đảm trực diện Lưu Vân Đào nguyên nhân thực sự. Coi như siêu điện từ pháo không có kiến công. Một cái thực lực không có hoàn toàn khôi phục tiên quân. Còn có hay không tiên quân cấp chiến lực cũng khó nói. Loại tình huống này, hắn có gì có thể sợ, lại không tốt, hắn còn có không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mở viêm ma hình thái. Một tiếng ầm vang, thanh thế to lớn, căn bản không có dư thừa nói nhảm. Tại trong nháy mắt, Trầm Úc phát động sảng khoái phía dưới trừ ra viêm ma hình thái chiến lực mạnh nhất. Dưới chân trùng điệp một bước, quanh thân khí lưu lập tức bộc phát ra không chịu nổi gánh nặng chấn thiên gào thét. Cương khí kịch liệt đánh nổ, một dưới chân, lấy phát lực điểm làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét phạm vi bên trong mặt đất ầm vang sụp đổ. Mảng lớn bùn đất, bàn đá giống như là gợn sóng một dạng lăn lộn, hướng về bốn phương tám hướng phun trào, thật giống như có đếm không hết địa long cùng nhau xoay người. Muốn đem trong khu vực này đại địa cho sốc lên một dạng. Mà tại cái này chấn thiên động địa kinh người thanh thế bên trong, Trầm Úc cả người giống như là hóa thân lôi đình, phút chốc nổ tung, bắn ra, không thèm nói đạo lý đất sụp nát trước mặt không khí trở ngại. Sau lưng mang theo cuồn cuộn khí lãng cùng phô thiên cái địa tiếng gió rít gào. Trong nháy mắt như là dao nhọn giống như đâm vào như là bão cắt giống như gió lốc bên trong. Hướng về Lưu Vân Đào vị trí đánh giết mà đi. Mà giờ này khắc này kịch liệt cương phong tốc thẳng vào mặt. Trầm Úc lộ hung quang gương mặt cơ hồ rõ ràng rành mạch. Lưu Vân Đào trong con mắt lại là cực độ kinh hãi. Tại tận mắt nhìn đến Trầm Úc như vậy khí tức cuồng bạo về sau. Hắn làm sao không biết. Trầm Úc ngay sau đó thực lực. Có lẽ tỷ trọng thương tổn chữa trị hạ hắn. Còn phải mạnh hơn mấy phần. Thế mà, quá nhanh. Hết thảy đều quá nhanh, nhất là Trầm Úc ngang nhiên khi động thủ. Một quyền phía dưới còn như lũ quét cuốn tới. Rời núi lấp biển, Lưu Vân Đào trong nháy mắt này cảm nhận được rõ ràng. Trầm Úc quyền phong sở hướng. Không khí tầng tầng đè ép, bạo phá, băng diệt, một loại khủng bố. Làm cho người cảm giác hít thở không thông rất nhanh liền bao phủ tại trong lòng hắn. Đó là một loại. Hắn như không toàn lực ứng phó, liền sẽ táng sinh ở một quyền này hạ hoang đường. Uống a, giờ này khắc này, căn bản không cho Lưu Vân Đào làm ra cái gì né tránh động tác. Nội tâm của hắn trong lúc đó bộc phát ra bạo lệ gào thét. Đồng thời trên thân đỏ như máu cương nguyên khí diễm hừng hực nhảy lên. Điên cuồng mà tràn vào hắn hai cánh tay bên trong. Để hắn đôi bàn tay thật giống như tụ tập vô cùng vô tận bạo tạc tính năng lượng. Hung hăng ấn về phía Trầm Úc oanh tới quyền đầu. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra một tiếng bạo liệt to lớn đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính tiếng vang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.